Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo. Chương 124, 32 người ngẫu. Chu Tà tiến lên nhẹ nhàng vỗ vỗ Vương Khuê bả vai. "Đừng có gấp, ta còn chưa nói xong. Loại người này tự có trời thu. Tại ngươi mở hộp ra trong nháy mắt đó, pháp thuật của hắn liền bị phá. Hắn lập tức liền sẽ chết, ngươi cũng coi là tự tay cho đệ đệ ngươi báo thù." Vương Khuê nhãn tình sáng lên, "Ngài nói thật, ân nhân, về sau ngươi chính là ta Vương Khuê ân nhân." Nói xong vậy mà hai đầu gối quỳ xuống, muốn giống trên tivi đồng dạng hướng phía Chu Tà dập đầu. Làm cho Chu Tà dở khóc dở cười, tranh thủ thời gian đưa tay một thanh ngăn chặn thân thể của hắn. "Niên đại gì, còn đập cái gì đâu? Có cơ hội mời ta ăn một bữa cơm a." Chu Tà lực khí ở đâu là hắn có thể chống lại. Giằng co một lúc căn bản đập không đi xuống, cuối cùng bất đắc dĩ chỉ có thể bò người lên. "Đừng tìm cơ hội, hôm nay liền để ngươi nếm thử thủ nghệ của ta. Ta đốt tôm thế nhưng là toàn thôn món ngon nhất. Đừng có gấp, trước đi xem một chút đến cùng ai chết lại nói. Chúng ta là đến phá án, trước được đem bản án phá mới được." Chu Tà cười nhạt một tiếng. 490, loại này thẳng tính ra hỏa kỳ thật tốt nhất giao thiệp. Chu Tà lời nói trong nháy mắt cho Mộng Tại Nguyên chỗ đám người một lời nhắc nhở. Tất cả đều gắn chân đầy thôn chạy, người khác hỏi bọn hắn tìm ai, đều chỉ trả lời người ta ba chữ, muốn chết người. Cuối cùng thật đúng là bị bọn hắn tìm được, không tại địa phương khác, ngay tại trong thôn ở giữa. Trong thôn thầy lang Vương Đức Ất, hắn dáng chết cực thảm, nguyên bản bình thường có chút tiên phong đạo cốt bộ dáng, biến thành phảng phất phơi mấy năm thây khô, toàn thân gầy đến da bọc xương, miệng há đến to lớn, tứ chi vặn vẹo thành thường nhân làm không được góc độ, con mắt biến thành hai cái to lớn lỗ đen, phảng phất trong mắt người khác đào đi. Hắn kinh khủng bộ dáng đem cái thứ nhất tìm tới hắn người trực tiếp dọa đến một tiếng hét thảm, ngẩn ra đi. Tất cả mọi người không nghĩ ra, bình thường hòa ái dễ gần bình dị gần gũi Vương Đức Ất vì sao biết làm ra đáng sợ như vậy thiên nổ. CDDG, quán sự tình đến, ngày bình thường, người trong thôn mọi nhà người có cái gì đau đầu nhức óc bệnh nhẹ đều không cần đi bệnh viện. Tất cả đều là đi tìm Vương Đức Ất, y thuật của hắn không sai, cơ bản bên trên đều là thuốc đến bệnh trừ. Kỳ thật nói đến, hắn cũng coi là cái mẹ quá con côi lão nhân, một ngôi nhà người cũng không có, tại lão thôn trưởng trong trí nhớ. Vương Đức Ất tựa hồ so với hắn còn muốn đại 20-30 tuổi, cũng chính là gần 100 tuổi người, không thể không để cho người ta hội hoài nghi, hắn đến tột cùng là thế nào sống lâu như thế, có lẽ sống càng lâu liền càng sợ chết đi. Trước kia chữa bệnh điều kiện không tốt thời điểm, hắn thậm chí còn kiêm chức làm qua một đoạn thời gian đỡ đẻ sống. Cái này cũng đúng lúc nói rõ tay hắn bên trên người chết ngày sinh tháng đẻ tồn tại. Tức giận thôn dân đem nhà của hắn lục soát một lần. Quả nhiên lục ra được những người khác ngẫu, nhưng lại xa xa không chỉ 5 cái. Hết thảy có 32 người ngẫu. Trong đó 5 cái trình độ cũ mới cùng trong hộp sắt tìm tới nhân ngẫu giống như đúc. Chỉ là nhân ngẫu thân bên trên dùng màu đỏ bút tích viết 5 cái người bị hại ngày sinh tháng đẻ. Cái khác 27 tại mọi người phân biệt phía trên tạo ra bát tự về sau, đều tìm được lai lịch. Vậy cũng là bọn hắn nhiều năm như vậy không hiểu chết đi người nhà. Chỉ là bởi vì lúc ấy chỉ là một lần chết một cái, cho nên không có gây nên quá lớn hoài nghi. Hoặc là bởi vì Vương Đức Ất là trong thôn duy nhất bác sĩ, sở hữu rất dễ dàng bị hắn che giấu quá khứ. Bây giờ nhìn lấy cái này chồng nhân ngẫu, đám người suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Nếu như không phải lần này không biết Vương Đức Ất chỗ tại cái mục đích gì, Đột nhiên Tâm Ngoan lập tức giết 5 người. Nếu như không phải vừa lúc bị Chu Tà phát hiện hắn tà pháp, đây chẳng phải là hắn lại như vậy một mực sống sót, mà người trong thôn lại từng bước chết đi. Tại vô chi bên trong hóa thành tuổi thọ của hắn. Tức giận đám người vốn định tại chỗ thiêu hủy thi thể của hắn, nhưng lại bị Tiểu Thất ngăn trở. Dù sao đây là pháp trị xã hội, không thể loạn như vậy đến. Hắn gọi điện thoại về sau, từ cục thành phố cảnh sát tới đem thi thể mang đi. Bằng không thì quay đầu hắn báo cáo cũng không biết rõ viết như thế nào. Sự tình kết thúc về sau, rất nhiều người đều muốn mời Chu Tà hai người bọn họ đi trong nhà ngồi một chút, ăn một bữa cơm. Dù sao hắn giúp đỡ trong thôn giải quyết lớn như vậy một cái uy hiếp, nhưng đều không giành được qua Mãng Hóa Vương Khuê. Lý do của hắn là hắn hẹn trước, để Chu Tà giờ khóc giờ cười. Không thể không nói, Vương Khuê làm tôm hùm chua cay đổ thật là một tuyệt. So với đường phố bên trên tôm hùm cửa hàng vị đạo đều hơi thắng một chút. Ăn ngon, Chu Tà nhịn không được hướng hắn thỉnh giáo cách làm. Hắn ngược lại là rất sung sướng dạy cho Chu Tà. Dù sao hắn thấy, Chu Tà thế nhưng là bang đệ đệ của hắn báo thù ân nhân. Chút chuyện nhỏ này, không đáng nhắc đến. Một trận tôm ăn rất là sung sướng. Tôm hùm là phụ cận hà đường bên trong chính mình bắt. Rau quả là trong đất tự mình trồng, vị đạo tự nhiên tươi đẹp. Ngay cả bình thường không thế nào uống rượu, Chu Tà uống hết đi 2 chai bia. Tiểu Thất tự nhiên không thể uống. Hắn đến lái xe à, vừa mới bắt đầu chỉ có thể được đầu một người tại kia ăn tôm hùm. Còn tốt tôm hùm là bao no, đến cuối cùng thực sự nhịn không được. Ăn hết tôm hùm có ý gì? Tôm hùm không xứng bia. Đơn giản lãng phí. Hỏi Vương Khuê xác định có địa phương ở về sau, trực tiếp mở rộng uống. Bộ dáng kia thấy Vương Khuê vợ con cười không ngừng. Uống đến cuối cùng đem Vương Khuê cho uống nằm. Nhà hôn thiên hắc địa. Bởi vì Vương Khuê khổ người quá lớn, hay là hắn hai hỗ trợ cho mang lên giường bên trên. Hai người lúc này mới đến, Vương Khuê lão bà đã sớm an bài tốt gian phòng thích hợp ngủ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.